Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, 995. Chương 995 Thú Nhân Thời Đại, duỗi tay một sờ mặt, trên mặt cũng là không trôi chảy, chẳng lẽ cũng tất cả đều là Hồng Ngật đáp, Vĩ Lam lui về phía sau một bước xoay người đưa lưng về. Phía Minh ta... lén lút ngưng tụ một khối thủy kính, dùng thủy kính một chiếu mặt, nhan giá trị bạo biểu. Vĩ Lam ngao một tiếng thét chói tai chạy ra khỏi nhà ở chiều mặt biển chạy. Tới, Minh ta hậu chi hậu giác mới nhớ tới, Vĩ Lam ra hỏa này làn da kiều nộn, hắn đối trừ bỏ bạc tiêu xa ở ngoài các loại vải vóc đều dị ứng. Cho nên hiện tại, ra hỏa này là đối gia thú dị ứng đi. Thật là một cái bi thôi nhân ngư. Vĩ Lam ở trong nước biển phao đến chính mình trên người những cái đó Hồng Ngật đáp biến mất lúc này. Mới bò ra mặt biển, Minh ca ngồi ở nàng thường xuyên trêu đùa tiểu béo đôn ngồi kia khối đá ngầm. Thượng, nghe được tiếng vang, nàng nghiêng đầu, dưới ánh trăng, mặt biển sóng nước lóng lánh. Vĩ Lam tóc dài phiêu đãng ở trên mặt biển. Quạt hương bổ đuôi to hơi hơi phiếm màu lam quang mang, Vĩ Lam cũng nghiêng đầu nhìn Minh ca. Hắn đuôi to ở mặt biển chụp phủi chậm rãi bơi tới Minh ca bên người. Vòng quanh đá ngầm đảo quanh, tổng cảm giác nơi này giống như đã từng quen biết giống nhau, ở không? Hóa thành hình người phía trước, hoặc là bởi vì pháp lực nhược biến trở về cá phía sau. Các nhân ngư đối kia một đoạn trải qua chỉ có cuối cùng 7 giây ký ức. Một lần nữa biến trở về nhân ngư sau. Chúng nó con cá trải qua đều sẽ nhớ không nổi. Vĩ Lam nhớ rõ chính mình bởi vì pháp lực nhược biến. Thành một con cá, cuối cùng ký ức là ở một chỗ nham thạch phía dưới vượt qua, nhưng lại cụ thể. Hắn đều không nhớ rõ, hiện giờ nhìn đến này hải này đá ngầm. Cùng với đá ngầm ngồi nữ nhân, Mạc Danh liền cảm thấy thân thiết, cảm thấy quen thuộc, loại này quen thuộc lại rung động cảm giác, làm hắn tim đập lại nhanh hơn, hắn nhớ tới hắn cứu nữ nhân thời điểm. Cũng là cái loại này quen thuộc cảm chi phối thân thể. Nhưng mà cứu nữ nhân, hắn ngay từ đầu, là bởi vì nữ nhân linh hồn hồng tâm yêu liên, đối nhân ngư tới nói. Hồng tâm yêu liên ở nhân ngư động dục kỳ có thể phụ trợ thanh tâm chấn thần. Làm nhân ngư không đến mức hoàn toàn mất đi lý trí, chính hắn đã từng liền ăn qua một gốc cây hồng. Tâm yêu liên, cho nên đôi thứ này lại mẫn cảm bất quá, Vĩ Lam. Người cái đuôi có thể hay không đừng chụp, bắn ta vẻ mặt thủy, lại chụp ta cắt ngươi cái đuôi. Nữ nhân hung tợn nói đánh gãy Vĩ Lam suy nghĩ. Hắn trừng mắt nữ nhân, khiêu khích giống nhau, cái đuôi ở mặt nước chụp đánh lợi hại hơn, còn chuyên môn chiều Minh ca trên người bát thủy, nhân loại, người tốt nhất làm rõ ràng chính mình thân phận, này cuồng vọng khẩu khí. Không biết người còn tưởng rằng hắn là thượng thần đâu, Minh ca nơi nào có thể nhẫn a? Một người một cá ở trong nước lại bắt đầu người đàn bà đanh đá đại chiến. Vĩ Lam cũng không có ở trong thôn đãi lâu lắm, đêm trăng tròn. Có thấp thấp ngâm sướng thanh đi theo sóng biển truyền tiến Minh ca lỗ tai. Này nói giao nhân tiếng ca, không đợi nàng đứng dậy, bên người nằm ở tự chế trên giường nước Vĩ Lam đã là đứng lên. Dựng lỗ tai nghe một lát sau, duỗi tay bắt lấy Minh ca liền phải hướng ra ngoài hướng, bất quá này phòng ở môn quá ai. Hắn nhất thời không bắt bẻ đầu đánh vào trên cửa. Minh ca cũng ở thời điểm này từ hắn cánh tay thượng giãy giụa xuống đất. Làm sao vậy Vĩ Lam? Vĩ Lam chấp nhất lại đi kéo Minh ca tay. Cùng ta đi. Minh ca lại tránh đi hắn. Vĩ Lam, làm sao vậy? Vĩ Lam nhấp môi không vui chừng mắt né tránh hắn Minh ca. Ngươi không muốn cùng ta đi. Minh ca lập tức liền phát giác Vĩ Lam trên người phát ra lạnh nhạt chi ý. Nàng vội tiến lên giữ chặt Vĩ Lam cánh tay giải thích. Không phải, trong thôn xây dựng vừa mới bắt đầu. Vĩ Lam, chờ trong thôn những cái đó hài tử tu luyện đầy hứa hẹn. Có người có thể bảo hộ thôn chúng ta cùng nhau rời đi được không? Biết đây là nàng Vĩ Lam sau, Minh Ca liền chưa bao giờ có nghĩ tới muốn tránh đi hắn. Này một đời, hắn đến nơi nào, nàng tùy hắn đi nơi nào. Chỉ là trong thôn thường xuyên sẽ có ưng nhân cùng những cái đó giao nhân tập kích. Các nữ nhân chỉ dựa vào chính mình năng lực căn bản vô pháp chống cự. Minh Ca cần thiết đem thôn an bài hảo mới có thể cùng Vĩ Lam cùng nhau rời đi. Vĩ Lam không có trả lời, hắn thật dài lông mi rũ xuống, một đôi mắt bình tĩnh nhìn Minh Ca. Vô tri nhân loại, ngươi đương hải dương thế giới là ngươi tưởng tiến là có thể tiến, nghĩ ra là có thể rất sao? Hắn nói xong lời này, đem Minh Ca tay quăng khai, đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Minh Ca cơ hồ là bản năng đuổi theo. Vĩ Lam, ngươi phải về hải dương thế giới. Vĩ Lam không nói gì, nhưng hắn bước chân lại hoãn xuống dưới. Vĩ Lam, vừa mới sóng biển mang đến ngâm sướng thanh rốt cuộc là có ý tứ gì? Vĩ Lam kinh ngạc quay đầu nhìn Minh Ca. Ngươi nghe được triệu hoán tiếng động? Triệu hoán tiếng động là có ý tứ gì? Vĩ Lam lại không để ý tới Minh Ca. Hắn bước nhanh hướng phía trước đi tới. Xuyên qua rừng cây liền đến bãi biển biên, sóng biển từng tiếng chụp phủi bờ cát. Đêm nay ánh trăng tròn tròn lượng lượng. Hắn ngửa đầu nhìn chằm chằm ánh trăng nhìn một hồi, lúc này mới như là nhớ tới cái gì quay đầu nhìn phía Minh Ca. Nhìn Minh Ca vẻ mặt vội vã bộ dáng, hắn khó được nhẫn nại tính tình lại hỏi. Nhân loại, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, cùng ta cùng nhau có đi hay không? Minh Ca tiến lên giữ chặt Vĩ Lam cánh tay. Gia hỏa này nói chuyện ngữ khí cùng thần sắc cao cao tại thượng, giống như là cùng hắn cùng nhau đi là lớn lao vinh hạnh giống nhau. Nhưng Minh Ca lại có thể biết được, lúc này gia hỏa này đáy lòng kỳ thật là rất tưởng làm nàng cùng hắn cùng nhau đi, bằng không hắn sẽ không năm lần bảy lượt dò hỏi nàng, nhưng bỏ qua mẹ cùng Miên Miên, bỏ qua trong thôn các nữ nhân, Minh Ca làm không được. Chính là nàng lại cũng vô pháp nói ra cự tuyệt nói. Nàng mở to con mắt, trừng mắt Vĩ Lam, gắt gao cắn môi nàng, nước mắt đột nhiên liền trào ra hốc mắt. Vĩ Lam, ngươi có thể hay không trở về tìm ta? Ta chờ ngươi tới tìm ta được không? Hoặc là ta đi hải dương thế giới tìm ngươi được không? Vụng về nhân loại, hải dương thế giới há là ngươi có thể tìm được? Vĩ Lam cái đuôi vung, cái đuôi mặt trên vảy lập lòe màu lam quang mang. Hắn ở giữa không trung cắt một cái nửa vòng tròn, cũng không quay đầu lại nhào vào trong nước biển. Vĩ Lam, Minh Ca không nghĩ tới Vĩ Lam nói đi là đi. Nàng duỗi tay sờ soạng một phen trên mặt nước mắt, vội chiều trong nước phóng đi. Vĩ Lam, ngươi còn không có nói cho ta ngươi chừng nào thì trở về tìm ta đâu. Liền tính ngươi không tới tìm ta, ta luôn là sẽ đi hải dương thế giới tìm ngươi. Ngươi chờ ta, ta trở về tìm ngươi. Nàng nhất biến biến kêu Vĩ Lam tên, nhưng trừ bỏ tiếng sóng biển, liền không ai đáp lại nàng. Minh Ca kêu gọi tới rồi cuối cùng liền thành ô ô ô tiếng khóc. Nàng ngồi ở kia khối nàng thích nhất đá ngầm thượng, đôi tay ôm đầu gối ô ô ô khóc thút thít. Rất nhiều thời điểm, lựa chọn là một chuyện, có thể tưởng tượng pháp lại là một chuyện. Nàng tưởng bồi Vĩ Lam, nàng muốn cho chính mình thay đổi Vĩ Lam tương lai vận mệnh. Chính là hiện giờ rất tốt cơ hội ở nàng trước mặt, lại bị nàng sinh sôi bỏ lỡ. Giờ khắc này Minh Ca, nàng giống như là cái bất lực tiểu cô nương. Nàng nhớ tới chính mình tới này đó vị diện mục đích, nàng nhớ tới chính mình kia một đời, lúc trước nàng cùng hiện tại dữ dội tương tự. Nàng nỗ lực tưởng thay đổi, nhưng đột nhiên liền phát giác thay đổi như vậy khó, quá khó khăn, làm nàng thậm chí có lùi bước chi ý. Hết chương.